Chương 1930, Tây Tây gặp chuyện không may. Phần 2 ta tỉnh qua đây, đi nhanh lên tới đỡ lên nàng, đưa nàng đặt ngang ở giường bên trên, cho nàng giọt hương nổi lên trắng non cổ chân. Đây là cần gì phải à? Tự nhiên Lạc Lam trong mắt hàm chứa lệ hạ. Ca ca, ngươi không cần ta nữa. Thật sao Lạc Lam tội nghiệp bộ dạng để cho ta đau lòng. Nha đầu ngốc, ta làm sao sẽ không muốn ngươi, ngươi nghĩ nhiều lắm. 405 ca ca, ta biết tính tỉ tỉ nói để cho ngươi khó qua, nhưng là ta lắc đầu, nha đầu ngốc, đừng nói nữa, ca ca vừa rồi chỉ là có chút thương cảm, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình thật không phải là đồ đạc, trong nhà hồng kỳ không ngã, hậu viện thải kỳ bay phiêu. Lạc Lam có chút không phục, ca ca, vậy ngươi có muốn nghe hay không ta kể cho ngươi điểm chân thật cố sự? Ta lại lắc đầu, đừng nói, ngươi nói những cái kia ta đều biết. Lại là một cái phu ông cùng hắn một đống lớn nữ nhân cố sự chứ? Lạc Lam kinh ngạc, ca ca, ngươi cũng đã biết ta nói, loại này cố sự ta cũng không phải không cho ngươi nhóm nói qua, loại này cố sự ta cũng không phải không có thấy tận mắt. Chỉ là bọn hắn trong lúc đó chính là rất đơn thuần tiền cùng nhục quan hệ, nhưng là giữa chúng ta cũng không đơn thuần, cho nên ta mới có thể khổ sở. Lạc Lam nắm bắt mặt của ta, tới lù ở trà sát, ca ca à. Ngươi rốt cuộc là người gì, là một kiên cường người, còn là một người lòng dạ độc ác, vẫn là một cái thiết hán nhu tình nhân? Ta gật đầu, đều là, chỉ là một đầu lang vị diện khác biệt mà thôi. Lạc Lam hỏi, ngươi thừa nhận mình là lang? Ta cực kỳ thản nhiên, ta đương nhiên là lang, lang đều thích ăn nhục, ngươi nhìn ta một chút, cả ngày đều là không nhục không vui su đức hạnh. Lạc Lam hé miệng cười khẽ, hắc hắc, ca ca là đỉnh thích ăn nhục, hơn nữa, không chỉ là động vật nhục, còn có người nhục. Ta ngơ ngác nhìn nàng xí hung lúc trước gần như sắp căng nước mặc áo rồi rào, đây là nam nhân thiên tính, không pháp giới cắt. Lạc Lam một tay lấy tay của ta đặt ở chính mình cái kia tròn trịa rồi rào bên trên, nhất thời để cho ta cảm thấy trí mạng kia co giãn, thích không không thích. A, ngươi chán ghét hít, là rất yêu thích. Hừ, ngươi chính là chán ghét. Nhưng là, đang cùng Lạc Lam trêu chọc võ thuật, lang ba vũ vào được. Một đôi mắt công bằng thấy được tình cảnh này. Lạc Lam mặt nhất thời đỏ, một bả đánh bay tay của ta, nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới ta, lăng ba vũ thì cười một mạch che cái bụng. Ta sử dụng cây kéo tay, một bả kẹp lấy lăng ba vũ cổ, tiểu nha đầu, ngươi cũng thấy được chưa? Lăng ba vũ đạo, đều thấy được, ca ca có muốn hay không giết ta diệt khẩu à? Ta khoát khoát tay, coi như hết, luyến tiếc. TXT lăng ba vũ rất ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ta. Ca ca thích hình tròn vật thể, đúng hay không? Ta liếc nàng một cái, những lời này là câu có vấn đề, phải nói, không phải thái giám nam nhân đều thích hình tròn vật thể. Lăng ba vũ nói, ca ca ngươi xấu lắm. Ta buông tay một cái, cứ như vậy, ái trách trách đi. Lăng ba vũ một bả nắm được mặt của ta có thể chính là thích như vậy ngươi. Một tả một hưu cái này hai tiểu mỹ nữ gắt gao tựa sát ta, để cho ta thật vẫn tuyệt không thích đứng, ta đơn giản đứng lên. Ngồi ở trên sàn nhà. Lăng ba vũ nói, kỳ thực ca ca trong xương vẫn là đỉnh truyền thống. Ta nói, phụ tội cảm tập kích. Lăng ba vũ nhìn lên trời hạ bản, này bên trong gian phòng cấm trang bị ép. Ta ngã quỵ, sau đó thổ huyết không thôi. Chứng kiến ta đây tình huống, hai cái mỹ nữ đều cười rút. Giết sáng sớm thần tiểu quái thú, bụng của ta cũng đói bụng. Lăng ba vũ đi xuống lầu phòng khách, nói là muốn cho chúng ta làm bữa trưa. Đem thời gian lại một lần nữa để lại cho ta và Lạc Lam. Lạc Lam đóng chặt môn, lại đem rèm cửa sổ đóng lại, sau đó, không kịp chờ đợi đi tới, mở xỉ cả ta nút áo. Tim đập của ta ra tốc, một bà cầm tay nàng, tự nhiên, đừng như vậy. Lạc Lam chỉ dùng câu nói đầu tiên đem ta chính phục, ca ca, rớt xuống thời gian mới có vài ngày mà tính, bị những lời này đốt, trong lòng ma thú cắn nuốt trong nháy mắt kia bùng nổ phụ tội cảm. Đưa nó ăn một điểm không dư thừa, sạch sẽ. Ta một bà quét đi Lạc Lam vũ trang, để cho nàng cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại hiện lên trước mặt của ta. Lạc Lam kéo lại tay của ta, đem ta lôi vào buồng vệ sinh, một đôi mắt ngơ ngác nhìn ta, ca ca, thật xin lỗi, trước đó vài ngày ta không qua nổi một quầy dê dẫn dụng, cùng nàng cùng nhau nhìn màn ảnh nhỏ. Ta vừa nghe những lời này, liền biết một quầy dê là ai, vậy tất nhiên là dưới lầu vị kia. Xem ra, nàng không những đối với ta, hơn nữa đối với ta người bên cạnh đều là dự mưu đã lâu, đã sớm muốn đem chúng ta kéo xuống nước. Của nàng ước nguyện ban đầu là tốt, bản ý của nàng cũng là tốt, chỉ là nàng biểu đạt phương thức sai rồi. nhưng là, ta có thể nào đi trách cứ một người cha mới vừa qua đời người đâu, ta làm không được. Lạc Lam lời nói đựng sâu đậm độc, liền như cùng đinh độ điện ảnh giống nhau, bọt nước bên trong mang theo chí mạng nguyên tố. Nội hàm câu dẫn tạo thành lực sát thương vượt qua xa lóa lổ hành vi nghệ thuật. Vì vậy, thấy qua điện ảnh bị vô hạn phục chế, hoạt học hoạt dụng. Thân thể mỗi một cái mao lỗ đều bởi vì hưng phấn cực độ đều phồng lên, huyết dịch bắt đầu lấy mỗi giây mấy trăm mét tốc độ điên cuồng ở trong người thoan động. Ta biết trước mặt ngồi xổm thân ta trước cô gái này có bao nhiêu yêu ta, điểm này từ nàng ấy khi thì cuồng dã khi thì êm ái động tác bên trên liền có thể thấy đốn ta không có nghĩ tới là, nàng vì ta cư nhiên trở nên hư hỏng như vậy, như thế thả đãng, ta không có nghĩ tới là, tâm tình của mình miệng cống hiện tại cư nhiên dễ dàng như vậy bị cậy ra. Khổ sở lách ca lách cách, đột nhiên đem nàng đẩy ra, tiện đà ôm chặt, duy trì liên tục rơi lệ. Nàng biết ta có cỡ nào yêu thương nàng, nàng biết ta không muốn lãng phí nàng, nàng cũng biết, ta tâm ma ở nơi này chặt khít trong phòng vệ sinh qua lại du tẩu. Nàng thô bạo đẩy ngã ta, dùng thân thể cơ học nguyên lý nhắc nhở ta không muốn tự coi nhẹ mình, như là đã tuyển làm nữ nhân của ta, nàng sẽ thỏa mãn ta tất cả nhu cầu, của nàng rơi xuống, ta là duy nhất có tư cách giờ cờ tờ nam nhân. Rốt cục, ma tính phát tác, thân thể khó có thể tự giữ, cùng nhau niềm vui tràn trề báo tô tịch quyển không gian chật hẹp hồi lâu sau, hai cái thân thể đều đã mềm mại vô lực, nằm ở trên sàn nhà, lẫn nhau tựa sát. Ta nói một câu cực kỳ vô ly đầu nói, dẫn phát rồi Lạc Lam tiếng cười, cây ớt tuyết bích thằng nhãi này thực sự là quá sắc. Lạc Lam nở nụ cười hồi lâu sau, lại một lần nữa ngự xuất kinh nhân, cơ trí quả thực không giống thường ngày nàng, sắc là sắc, nhưng là hắn cũng không nao tản. Không thương mà làm, bao nhiêu nao tản tiểu thuyết kinh điển tình tiết yêu mà không làm, bao nhiêu vải xô tay viết bảo thủ mạch suy nghĩ mỗi ngày ám muội đến chết có mau dùng ngươi hà ngươi mông lưu cho người nào ta kinh hãi mất sắc, tự nhiên, lời của ngươi quá độc các đi. Lạc Lam phóng túng cười, ta một cái nữ lưu hạ người ta sợ cái gì bất kể là cây ớt tuyết bích cũng tốt, vẫn là ca ca ngươi cũng được, không phải đều là cực kỳ tả thực người sao vì ái mà làm. Phạm pháp sao ta cạn lời không trả lời được, bởi vì Lạc Lam lại một lần nữa đọc lên chân lý. Hoàn toàn chính xác, ta không phải thanh giáo đồ, ta cũng không truy cầu tờ la tô, ta chỉ là một cái tục nhân, mỗi ngày đều ở thưởng thức khói lửa nhân gian, khẩu vị trống rông phải đi ăn, hà ngươi mông phân bố thịnh vượng phải đi làm, bình thường như người thường. Cho nên, chuyện xưa của ta không cần nhiều lắm phí công ám muội. Ta thở dài, đối với Lạc Lam biểu thị kính phục, tự nhiên, ngươi nói ra ta không dám nói đồ đạc. Lạc Lam nói, ta chỉ phải không hy vọng giống như ngươi người hiền lành chịu đến gian vặn, tâm lý biệt khuất. Chúng ta là nhất định tái nhập sử sách người, chúng ta cố sự nhất định bị giống như cây ớt tuyết bích, thất lạc đi hệ tờ như vậy vô lương viết thành các loại y, phơi bày cho những cái này xem náo nhiệt không chê lớn truy hệ nì dê nhóm. Cho nên, cùng với trang bị ép chết, không bằng rất xuống sống, ca ca ngươi nói đúng sao ta buồn bực, tự nhiên. Hôm nay ngươi bị vật gì vậy bám vào người chứ Lạc Lam cố ý diễn kịch, một bả nắm được mặt mình, còn ý định đi xuống xé, ngươi xem ta là ai chỉ tiếc, làm sao? Xé cũng xé không dưới mặt nạ thần mà đến, nàng vẫn như cũ là tự nhiên, tên là đầu, ba điểm thủy, một cái mỗi bên viết ra rơi, vẫn như cũ là ta thích nhất một trong những nữ nhân rơi, vẫn như cũ là để cho ta không cách nào đình chỉ phóng thích tình yêu rơi. Được rồi. Một đoạn này quỳ lệ dưới kinh điển, còn như là cái nào một quyển sách, mọi người chính mình đoán, đoán không ra có tờ hờ hế của ta. Xuống lầu, dưới lầu ngửi được một cỗ nồng nặc như nhục cái lầu mùi vị, điều này làm cho ta và Lạc Lam cái này một đôi chống ma y kẻ tham ăn ra tốc vọt xuống tới, không nói lời gì, liền nhặt lên chén đũa. Lang Ba Vũ tức giận cho hai chúng ta trên cánh tay một người một cái, hai cái quỷ tham ăn nhanh lên rửa tay đi. Ngày hôm nay các ngươi có lộc ăn, đây là tự ta giờ y y gân đầu ba não một nổi tiên. Ta cười nói, ăn như nhục phải đến điểm rượu đỏ mới tốt. Ta Lăng Ba Vũ buồn bã nói, rượu đỏ có độc, ngươi dám uống sao? Ta vì xì hung bô nói, đến đây đi, ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục thôi đi, khinh bỉ ngươi cái con tham ăn này. Không lâu sau nhi võ thuật, ta và Lạc Lam đều rửa tay, rất nhanh thì ngồi ở trước bàn ăn. Nồi này tử rất lớn. Không đủ ăn xong có dư bán thành phẩm, cho nên ta quyết định ngày hôm nay không phải cơm thẻ. Ba người chúng ta người cũng uống xoàng một cái ly, uống hết đi một điểm hồng rượu. Chỉ là, uống rượu chát thời điểm, hai cái tiểu nha đầu hướng về phía ta cười lạnh một tiếng, lộ ra khỏi tiểu răng nanh. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra một bộ dáng vẻ không sao cả, tùy các ngươi bên trong cái gì đi, ngược lại ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đều là của ta thức ăn, cùng lắm thì một hồi kéo vào trong phòng 2v1. Lăng Ba Vũ liễu lười nói, ca ca, ngươi nghĩ thông ta cực kỳ vô sỉ hỏi ngược lại, ngươi nghĩ mở sau đó, ta không giải thích được đã trúng Lăng Ba Vũ một cái đoạt mệnh cây kéo tay, ô ô, đem thuần khiết tiểu phi ca ca trả lại cho ta. Ta hí hư nói, nữ thí chủ xin tự trọng, bần tăng pháp danh không phải bình thường, ngài nói Âu Dương Tử Phi thí chủ đã không ở trần thế bên trong. Lạc Lam rất có phạm nhi níu lấy cổ áo của ta, đi, đại hòa thượng, cùng bần ni đi hậu viện hợp thể đôi tu đi. Ta nhất thời phun ra một khẩu lao huyết, sư thái, xem như ngươi lợi hại bữa cơm này, là ở cực kỳ vô sỉ đùa giỡn bên trong tiến hành, nhưng là cơm còn không có ăn xong, ta cư nhiên bỏ vào đến từ cuồng dại khó sửa đổi điện thoại. Ta tiếp điện thoại, trêu nói, lao đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây. Điện thoại bên kia truyền đến cuồng dại khó sửa đổi thanh âm nghẹn ngào, ca, đã xảy ra chuyện, tây tây, tây tây bị người bắt cóc xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.